Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 470. Vô tội miêu nhĩ nương. 15. Quân Nghiên liền phát hoảng. Nàng cũng không muốn cùng hồ ly bách hợp à. Bạch hổ đi bao lâu? Quân Nghiên liền tu luyện bao lâu? Cho đến khi, hắn lĩnh đã trở lại một cái quân đội. Nguyên lai lão hổ còn là không có bị giết vong. Dù sao biết rõ sơn có hổ, thiên hướng hổ sơn làm được nhân không nhiều là money bạch hổ, mệt chết ta. Có nước uống sao, Quân Nghiên tà liếc chú kiếm liếc mắt một cái, chuẩn bị thủy đi, con thỏ. Cấp bạch hổ chuẩn bị thủy, con thỏ nhìn về phía chồn bạc ly, hồ ly. Nấu nước đi, bạch hổ một trận không nói gì, không ngờ như thế ta giúp các ngươi tập kết bộ đội. Phút cuối cùng ngay cả nước miếng cũng chưa uống a. Mặc kệ, tưởng Quân Nghiên, đừng a. Còn chờ ngươi dẫn chúng ta hồi ma thú rừng rậm. Bạch hổ lau đem hãn, nói, đừng nói nữa. Hiện tại tiền thưởng nghiệp đoàn mọi người mau đem ma thú rừng rậm làm thành một vòng lẩn quẩn. Thực sự kinh khủng như vậy sao? Quân Nghiên hỏi, ngươi đi lời nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ chúng động vật trầm mặc. Quân Nghiên, xâm chiếm ma thú rừng rậm sao đâu, trên thế giới còn có nhạc thổ sao? Chồn bạc ly đề nghị nói, nếu không, chúng ta ở trong này nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm. Sau đó ra lại đi liệp sát nhân loại. Quân Nghiên lắc lắc đầu, không kịp, 10 năm qua đi, chúng ta đang trưởng thành, nhân loại cũng đang trưởng thành, trừ phi làm cho bọn họ sợ chúng ta không lại bước vào lãnh địa của chúng ta. Bằng không chúng ta ngay cả cuối cùng một khối rừng chân cũng sẽ bị chiếm lĩnh, chú kiếm đạo. Cầm lại lãnh địa, hào, huynh đệ, liền phục ngươi, bạch hổ một trưởng trục ở chú kiếm trên vai, kia đi thôi, việc này trong khi một. Chú, đến lãnh địa qua đi, chồn bạc ly đi thông đồng nhân tạo phòng ở, những người khác đi ra ngoài đi săn, Quân Nghiên không ngờ tới là, ma thú rừng rậm còn có thể gặp được người quen cũ. Thì phải là Ưu Lộ tiểu thư. Ưu Lộ tiểu thư chính là Hồng Loan biểu muội, gia tộc bên trong dựa vào quan hệ, đi làm bán đấu giá làm được người chủ trì, có thể nói là người quen gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Quân Nghiên vừa đúng là lạc đan kia con mèo, mà Ưu Lộ còn lại là trong đám người tiêu điểm money. Ưu Lộ liếc mắt một cái liền nhận ra Quân Nghiên, cũng phái tới đại lượng sát thủ. Muốn đem Quân Nghiên sống cầm money. Quân Nghiên xem đông nghìn nghịt tới được đoàn người, cũng không dám sơ ý, nàng linh hoạt thân ảnh có thể ở trong đám người tùy ý qua lại, cũng không có đánh chết đối thủ, mà là ở hao hết đối phương thể lực sau, nhất kích phải giết, dần dần đã bị Quân Nghiên thanh lý xuất ra một cái đường máu. Ưu Lộ, ngươi cho là ngươi còn có thể thoát được sao? Thượng, trong đám người đi tới pháp sư. Có pháp sư phụ trợ, như vậy Quân Nghiên còn có điều cố kỵ. Ưu Lộ, không tiếc hết thảy đại giới. Cho ta bắt nàng, Quân Nghiên, ngươi cho là ngươi như vậy có thể vây khốn ta. Người si nói mộng, Quân Nghiên tốc độ là bất luận kẻ nào đều không thể địch nổi. Hơn nữa này pháp sư cũng chỉ là đê giai pháp sư. Đi theo Ưu Lộ tiêu chuẩn, tạm thời kính xin không dậy nổi cao giai pháp sư trợ trận. Cho nên, nàng còn có chạy trốn hy vọng, chỉ là, Quân Nghiên luôn luôn thủ vững một cái nguyên tắc, nhân không đáng ta, ta không phạm nhân, đã Ưu Lộ muốn đổi tận giết tuyệt, nàng có thể chỉ có thể thanh binh, nhất định phải đối phương nhớ kỹ thương thế của ngươi hại có bao lớn. Tài năng chân chính đánh lui địch nhân, Quân Nghiên theo không gian cầm kiếm sau, đánh chết một nhóm người, mặc kệ là yếu ớt pháp sư. Vẫn là thích khách đều chết thảm ở Quân Nghiên dưới kiếm money. Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Quân Nghiên trên người cũng dính điểm huyết, nàng cắn răng, liều mạng chém giết, tử người càng nhiều, của nàng thể lực liền càng ngày càng ít, dần dần, bị người chém 2-3 đao. Quân Nghiên nhất thời không bắt bẻ, sau thắt lưng chỗ bị người chém một đao, cũng may nàng ra hậu, bằng không đã sớm bị chém chết. Ưu Lộ cười nói. Người đâu, cho ta bắt sống, hết chương.